Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 758, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu địch quân Thịnh không có tật xấu, kia nghĩ đến đây, Tần Du Phàm trong lòng lại vui vẻ không có biện pháp, ai biểu hỗn đản này bị làm cô ấy thương tâm lâu như vậy đâu. Tuy rằng không thể danh chính ngôn thuận mà trả thù anh ta, làm anh ta ăn chút khổ hẳn là không có quan hệ gì đi. Địch quân Thịnh vào cửa nhà, liền đem áo khoác tây trang cởi ra, nới lỏng cà vạt, cởi bỏ mấy viên nút thắt nơi ngực. Đi đến phòng bếp, Giản Nhất Lăng chính vây quanh tạp dề ở phòng bếp nấu đồ ăn, hình như là đang cắt thứ gì. Địch quân Thịnh đi qua, đến sau lưng Giản Nhất Lăng mới phát hiện Giản Nhất Lăng cắt một quả tim heo. Một đao thập phần nghiêm túc cẩn thận, em đang làm cái gì? Canh tim heo, anh giống như không thể uống. Ân, không phải cho anh uống. Cấp Giản Giật Thần cùng Giản Giật Hành. Hà, thuận tiện, trọng điểm không phải canh tim heo, trọng điểm là quả tim heo này. Giản Nhất Lăng vốn là muốn mổ tim heo, mổ xong làm thành canh là thuận tiện. Đúng rồi, có một chuyện phải làm một chút, anh chờ em một chút, em đi rửa cái tay. Giản Nhất Lăng buông xuống đồ vật trong tay, đi rửa sạch tay. Địch quân Thịnh đôi tay cắm ở túi quần, dựa lưng vào kệ bếp đá liu li, dù bận vẫn ung dung, không chút để ý mà nhìn Giản Nhất Lăng chạy lên chạy xuống. Giản Nhất Lăng rửa tay thực cẩn thận, còn dùng thuốc khử trùng tiêu một lần độc. Sau đó chạy đến trước mặt địch quân Thịnh. Địch quân Thịnh khóe miệng giơ lên, cười nhạt nhìn cô. Sau đó động tác tiếp theo của Giản Nhất Lăng làm anh mở to hai mắt nhìn, cả người cứng đờ, chân tay luống cuống. Em đang làm gì? Giản Nhất Lăng ở mở dây lưng của địch quân Thịnh, cởi quần, Giản Nhất Lăng trả lời. Địch quân Thịnh vội vàng giữ chặt dây lưng của mình, không cho Giản Nhất Lăng đem nó cởi bỏ. Em cởi quần của anh làm gì? Địch quân Thịnh gắt gao nắm dây lưng của mình. Kiểm tra thân thể, Giản Nhất Lăng trắng nõn đôi tay bắt lấy dây lưng của địch quân Thịnh, có chút bất mãn bị tay anh ngăn cản. Em muốn kiểm tra cái gì? Địch quân Thịnh thân thể dựa ra phía sau, mông đều thiếu chút nữa muốn ngã ngồi trên kệ bếp liu li. Tần Du Phàm nói, anh khả năng có vấn đề, không thể làm chuyện sinh sản hậu đại, muốn em kiểm tra xác định một chút. Tần Du Phàm, nữ nhân này từng ngày tự cấp Nhất Lăng giáo huấn cái ý tưởng tri thức kỳ quái gì? Không cần kiểm tra, địch quân Thịnh từ hàm răng phùng bài trừ tới những lời này. Vì cái gì? Giản Nhất Lăng ngẩng đầu, sáng ngời một đôi mắt nhìn phía địch quân Thịnh. Địch quân Thịnh đem đầu bỏ qua một bên, không nhìn vào ánh mắt cùng biểu tình của Giản Nhất Lăng. Không có bệnh cho nên không cần kiểm tra. Xác định sao? Giản Nhất Lăng hỏi, xác định thập phần xác định. Địch quân Thịnh nghiến răng nghiến lợi. Tần, Du, Phàm. Giản Nhất Lăng chăm chú nhìn địch quân Thịnh một hồi lâu, nhìn đến khi trên mặt địch quân Thịnh đều xuất hiện màu đỏ khả nghi. Sau đó địch quân Thịnh thừa dịp Giản Nhất Lăng nháy mắt xuất thần, tránh thoát cô, nhanh chóng từ phòng bếp chạy thoát đi ra ngoài. Địch quân Thịnh vọt vào phòng tắm nước lạnh, sau đó thuận tiện thay đổi một bộ trang phục ở nhà. Thời điểm từ phòng ngủ ra tới, Giản Nhất Lăng đã làm tốt 3 món một canh chờ anh ăn cơm chiều. Lần sau không cần lại làm loại chuyện kỳ quái này, bởi vì như vậy có hại sẽ là chính em. Vì cái gì? Giản Nhất Lăng hỏi, bởi vì anh có khả năng sẽ thật sự cùng em làm chuyện sinh sản hậu đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà anh và em đã đính hôn, chuyện này thuộc về nghĩa vụ của em. Giản Nhất Lăng nghiêm trang, biểu tình nghiêm túc nói, anh yên tâm, em không phải rất sợ đau. Cách chương.